Chương 2013, chương 2020, trận thứ ba. Phụ trách nghiệm thu thần đang thần tay giơ lên, ra hiệu Trầm Tường không cần tiếp tục ôm lò đang đi lên, hắn nói ra, không cần phải đem lò đang chuyển đi lên, ngươi trực tiếp đem thần đang mang lên cho ta là được rồi. Trận đấu lúc luyện chế ra đến thần đang đều không phải là của mình, điểm này sở hữu tất cả dự thi đang thần đều không có dị nghị, chỉ cần luyện chế ra đến thần đang hợp cách, cho dù thông qua cái này trận đấu thứ nhất. Trầm Tường tiếp tục đi đến đi, mỉm cười nói, phi thường có tất yếu. Trung niên kia cũng không có nói cái gì nữa, chờ đợi Trầm Tường đem lò đan ôm vào đến, lộ cũng không xa, Trầm Tường rất nhanh liền đi đến cái kia đài cao, sau đó đem lò đan buông đến, bọn hắn tại chỗ cao, ở dưới mặt đan thần đều nhìn không thấy, chỉ có ở đây bên cạnh những cái kia tòa nhà building người ra mặt mới có thể trông thấy. Trầm Tường đem lò đan cái nắp mở ra, một hồi vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh lấy, bao phủ toàn bộ lò đan lỗ hổng, làm cho không cách nào thấy rõ bên trong có cái gì thần đan. Trông thấy những này vòng ánh sáng bảo vệ, rất nhiều đan thần phản ứng đầu tiên đều cho rằng đây là thần đan linh quan, bình thường đều là thần đan đến đan phong tạo cực phẩm chất mới sẽ xuất hiện đấy. Năm đó Trầm Tường cũng luyện chế qua loại này phẩm chất đan, chỉ có điều đều là thánh đan trở xuống đích, thần đan hắn còn không có luyện chế qua, cũng có rất ít người có thể có cái loại này thực lực. Không phải đan quan, mà là thiên quân nhìn rõ ràng về sau, kinh ngạc được nói không ra lời. Lúc này rất nhiều người cũng đều nhìn thấy, sở dĩ có mãnh liệt như vậy hào quang, cũng không là vì thần đan xuất hiện đan quang, mà là vì bên trong thần đan nhiều lắm, hơn nữa loại này thần đan bản thân đều sẽ là sáng lên đấy, nhiều như vậy thần đan tụ lại cùng một chỗ, khiến cho hào quang rất vượng. Phụ trách kiểm tra trung niên đã ngây ngẩn cả người, hắn nhất tới gần lò đan, mở ra cái nắp một khắc này, hắn cũng đã thấy rất rõ ràng, hắn sửng sốt nửa ngày, mới từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy, tổng cộng 347 hạt. Nguyên bản quảng trường bên cạnh vây xem đệ tử đều tại thấp giọng nghị luận, nghe thấy trung niên kia nói như vậy, lập tức yên tĩnh trở lại, trong lòng mỗi người đều toát ra phi thường cường liệt thanh âm, không có khả năng, ra đan tối đa đúng là cái kia lục đạo thần điện đan thần, hắn là người thứ nhất hoàn thành, hắn ra đan lượng đều bị rất nhiều đan thần kinh ngạc, mặc dù chỉ là mấy hạt mà thôi, nhưng Trầm Tường nhưng bây giờ là hơn 300 hạt, rất nhiều người đều không có tận mắt nhìn thấy, cho nên bọn hắn tình nguyện tin tưởng Thái Dương Phương đấy, cũng không tin Trầm Tường một lò liền luyện chế ra mấy trăm hạt ra, tuy nhiên là hạ phẩm thần đan, nhưng là có luyện chế độ khó đấy, cũng không phải chủng, trồng, cây đậu, sao có thể nhiều như vậy. Cái kia cái trung niên đem lò đan giơ lên, sau đó đem bên trong cái kia hơn 300 hạt thần đan toàn bộ đổ ra, từng hột thần đan đều mạo hiểm quang, đây là hai chủng đan hỗn hợp ở cùng một chỗ, trong đó một loại là kim quang, mặt khác thì là bạch quang. Cái này hơn 300 hạt thần đan tại mặt đất xếp thành một đống nhỏ, vừa xem hiểu ngay, đây tuyệt đối là thật sự thần đan. Trước khi những cái kia ra đan thần, cộng lại đều không có hắn nhiều như vậy, bởi vì những này đan đều là không nhiều lắm công dụng đấy, hơn nữa dược liệu lại nhiều như vậy, Trầm Tường dùng hắn luyện pháp, cơ hồ có thể làm được một phần dược liệu luyện chế ra 2-3 hạt đan ra, cho nên mới phải ra đan nhiều như vậy, đây là hắn tại cuối cùng mới phát hiện đấy. Công tử, ngươi cũng là luyện đan đấy, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia nam tử mặc áo hồng sau lưng lão giả phi thường kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin. Nam tử mặc áo hồng nhíu mày suy tư về, lắc đầu, không biết. Loại này thần đan ta cũng đã cũng luyện chế qua, năm đó ta tiếp nhận khảo hạch lúc chính là luyện chế hai loại thần đan, luyện chế độ khó không lớn, bất quá tại quy tắc hạn định bên trong, lại phi thường khó khăn, ta lúc ấy cũng chỉ có thể tất cả luyện ra 3 hạt. Công tử, Trầm Tường hắn có thể lợi hại như vậy, nhất định là bởi vì thiên luyện thuật, nhất định phải đem tới tay nha. Lão giả kia hai mắt chớp động lên tham lam ánh mắt. Nam tử mặc áo hồng nhàn nhạt nói ra, là của ta, tổng hội là ta đấy. Nếu như ta cướp được thiên luyện thuật, ta nghĩ tới ta cũng không cách nào như hắn, bởi vì thiên luyện thuật vốn liền không thuộc về ta, nếu như thiên luyện thuật là của ta, như vậy ta căn bản không cần đoạt. Lão giả không khỏi thở dài, bởi vì hắn thiếu chủ chính là một người như vậy. Công tử, nếu như ngươi có thể được đến thiên luyện thuật, đế vị rất có thể chính là của ngươi rồi, ngươi chẳng lẽ không muốn qua đế vị? Đại đế hắn đã từng nhiều lần ám chỉ qua, đế vị cùng hắn hết thảy sẽ truyền cho nhất có năng lực hoàng tử. Công tử ngươi mặc dù có không sai thiên phú, nhưng là hoàng tử khác lại. Nam tử mặc áo hồng cười nhạt một tiếng, ta cho tới bây giờ không muốn qua muốn tranh đoạt đế vị, ta chỉ cần ở một bên xem thật kỹ bọn hắn tranh đấu là được rồi, ta nếu như tham dự loại này không thú vị mà chuyện ngu xuẩn, như vậy ta chẳng phải là muốn bị người khác xem cuộc vui. Lão giả bó tay rồi, đạt được đế vị, vậy cũng dùng khống chế một cái thần quốc, có chí cao vô thượng quyền lực, đạt được truyền thừa, thực lực còn có thể nâng cao một bước, thần quốc bên trong nhiều như vậy hoàng tử, cái nào không muốn lấy đạt được đế vị. Nhưng duy chỉ có cái này nam tử mặc áo hồng không có loại suy nghĩ này. Thần quốc phái tới cái kia chút ít cường giả, lúc này càng thêm khát vọng đạt được thiên luyện thuật, bọn hắn đều cho rằng chỉ cần đạt được thiên luyện thuật, luyện chế thần đan thời điểm, tự như Trầm Tường vừa rồi như vậy, một lò mấy trăm hạt. Trầm Tường đã biết rõ Thần Quốc phái tới cường giả tại phụ cận, cho nên hắn cũng cố ý như vậy cao điệu. Hắn làm như vậy chính là vì khiến cái này người đồng thủ với hắn, đến lúc đó hắn làm cho Dương Thiên kiên quyết đem những này người toàn bộ tiêu diệt. Đây là mới là Trầm Tường mục đích, vì chính là dẫn xà xuất động, một mẻ hốt gọn. Tại Trầm Tường sau khi thông qua, còn có một người tại Đồng Hồ Cát vừa mới rò cho tới khi nào xong thôi luyện chế tốt, hiện tại tổng cộng có đem người có thể đi vào trận tiếp theo trận đấu. Nguyên bản tiến tràng có nhiều đệ tử như vậy, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 8 người rồi, có thể thấy được kế tiếp trận đấu sẽ có nhiều khó. Hiện tại đã không phải là đan thần đang cùng đan thần tỷ thí, mà là đang khiêu chiến trận đấu cái chủng loại kia hà khắc quy tắc, đồng thời cùng mặt khác đan thần cạnh tranh, độ khó phi thường to lớn, cả buổi liền muốn tiến hành 3 tràng, thời gian phi thường gấp gáp. Lão Thiết Kê cao giọng tuyên bố trận thứ 2 tỷ thí quy tắc, trận thứ 2 không cần tỷ thí, này đây trước khi trận đầu đến đánh giá đấy, ra đan tối đa 5 người, có thể tiến vào cuối cùng một cuộc tỷ thí. Nghe thấy quy tắc này, cái kia ba cái ra đan ít nhất đan thần trong nội tâm phi thường không cam lòng, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể mang theo tiếc nuối đi ra trường đua. Trầm Tường suy đoán cái này trận thứ 2 quy tắc nhất định là tạm thời sửa lại, bởi vì như vậy quy tắc thật sự là quá không rõ ràng rồi, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao không có ai phản đối. Với tư cách dự thi đệ tử, tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao cũng chỉ là hạ vị đan thần. Ngay tại Trầm Tường có loại này suy đoán thời điểm, Lạc Thiên Quân cho hắn truyền âm, trận thứ 2 quy tắc thì không phải như thế, đột nhiên từ bỏ rồi. Đây là có người lo lắng tại trận này xuất hiện không thể khống tình huống. Lão Thiết Kê tiếp tục nói, hiện tại bắt đầu trận thứ 3, nếu như có thể tiến vào top 3, có thể đạt được ban thưởng. Thứ 2 danh thứ 3 có thể đạt được hai chủng trân quý hạ phẩm thần đan đan phương, mà để nhất danh thì đạt được trung phẩm thần đan đan phương. Lão Thiết Kê dừng một chút, tiếp tục nói, danh thứ 3 đan phương là ngự thú thần đan, tên thứ 2 là phân thân thần đan, đệ nhất danh là sinh hồn thần đan. Hiện tại tuyên bố ban thưởng thần đan đan phương, cái này lại để cho Trầm Tường trong nội tâm an tâm không ít, nếu không đến lúc đó bởi vì hắn đạt được thứ tự, tạm thời quyết định cho một ít rác rưởi thần đan đan phương, Trầm Tường cũng không thể nói cái gì đó. http://2.2/trini/chéo/truyni/chéo/ngao/ngang/the/ngang/gian/ngang/than/chéo/chôn/ngang/2020/trang/ngang/thu/ngang/3/359669.html